Bồ công anh nở muộn, chương 1 cậu ấy, góc truyện audio.com, cậu ấy đối với tôi, là người bạn thân nhất, là tri kỷ, là thần tượng, là người mà mỗi lần ra album tôi đều dồn tiền để đặt mua đầu tiên. Mỗi lần đóng quảng cáo tôi sẽ xem tới thuộc lòng, mỗi lần chụp bìa cho báo, dù là báo Lá Cày hay Lá Mơ, dù bán cách nhà chục cây số tôi cũng phải đi gom cho bằng được. Là người mà chỉ cần nhắc đến thôi, hai má tôi lập tức nóng ran. Và tim tôi, nhảy liên hồi. Còn tôi, đối với cậu ấy, tôi là gì? Tôi thực sự không biết. Vậy cậu biết không? Năm đó, ở trên tầng thượng, tớ đã gọi cậu rất to, rất sát cổ, cả trường đều nghe rõ, nhưng mà cậu, vì sao không quay lại? Là vì, tớ không nghe thấy, đây là bộ truyện ONGOING, không có thời gian ra chép cụ thể, có thể một tháng, có khi mấy tháng một chép. Bộ truyện này nhẹ nhàng, không quá cao trào, chuyện viết riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên, chuyện về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Chuyện không thích hợp với người mê gu chuyện kịch tính với những tình tiết giật gân. Mọi người cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố nhé. Sẽ là chuyện chính sau khi bộ Làm Dâu Nhà Phú Ông kết thúc. Cách chương.